tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ thần sơn, Cố gia, tọa lạc ở trên thần sơn vô biên. Cố gia chính là một tòa kiến trúc giống như một tòa nhà cao trăm tầng. Mỗi một tầng đều như một cái thành trì cự đại, khoáng đạt rộng rãi, mà cho dù là một tầng thấp nhất đều có mây khói lượn lờ. Tựa như nhân gian tiên cảnh, nhìn từ đằng xa, toàn bộ kiến trúc cổ gia đặt trong mây, như ấn như hiện, lại cực kỳ rộng lớn phú quý. Lúc này, ở tầng chót vót trong sân, gia chủ Cố gia Cố Vĩ Khôn và đại trưởng lão Cố Hàn, nhị trưởng lão Cố Vũ Hoa đang ở đó, ba người đang thưởng thức trà luận đạo. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Cố Trường Ca. Cha! Cố Vĩ Khôn quay đầu lại thì thấy Cố Trường Ca vẻ mặt thống khổ đi vào cửa. Ở phía sau hắn là Tề Vũ vẻ mặt sợ hãi bất an đi theo. Trường Ca, ngươi sao thế? Cố Vĩ Khôn kinh ngạc hỏi. Cố Trường Ca cần răng nói. Hôm nay Hải Nhi đi Đông Hoang Thiên Toàn Thánh Địa cầu hôn, bị Bắc Huyền Thiên Đế phu phế đi. Cái gì? Nghe vậy, Cố Vĩ Khôn giật mình đứng lên, vội vàng bóp ra một đạo linh khí quấn quanh người Cố Trường Ca. Tỉ mỉ cảm nhận một phen, không khỏi ánh mắt run lên. Lôi hòa, hắn lấy linh khí điều tra thân thể kinh mạch Cố Trường Ca, phát hiện bên trong kỳ kinh bát mạch của hắn đều ẩn giấu lôi hỏa chỉ lực. Những lôi hỏa này cực kỳ nhỏ, cũng sẽ không trực tiếp thiêu hủy kinh mạch Cố Trường Ca, nhưng lại có thể cách trở linh khí vận hành trong cơ thể Cố Trường Ca. Nói cách khác, nếu như không thể trừ bỏ những lôi hỏa này, đời này Cố Trường Ca cũng chỉ có thể làm một phế nhân. Cố Trường Ca nghe vậy sợ đến toàn thân khẽ run rẩy. Cha, người nói là Bắc Huyền Thiên Đế phu rót lôi hỏa vào trong cơ thể ta. Cố Vĩ Khôn ừ một tiếng, vội vàng toàn lực thôi động chân nguyên, sử xuất truyền thế tuyệt học Cố gia, Tử Cực Thần Công, muốn mạnh mẽ xua đuổi lôi hỏa, chữa trị kinh mạch của Cố Trường Ca. Bành, một đạo chân khí phản phệ ra, dẫn theo một tia hỏa khí nổ tung trong lòng bàn tay Cố Vĩ Khôn. Cố Vĩ Khôn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tê dần, tranh thủ tay rút về. Lôi hỏa này như keo như sơn, vững vàng đính vào trong kinh mạch của ngươi, vậy không phải ta triệt để phế đi sao? Cố Trường Ca như muốn khóc lên. Đối với đệ tử thế gia như hắn, không có tu vị, không thể tu luyện, như vậy còn khó chịu hơn chết a. Bắc Huyền Thiên Đế phu, không hổ tên này, thủ đoạn đúng là phi phàm a. Cố Vĩ Khôn chăm chú nắm nắm đấm, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Cố Hàn nói ra, đại ca, Trường Ca bị phế, thù này không thể không báo. Cố Vũ Hoa gật đầu phụ họa, thù nhất định phải báo, nhưng nhất định phải chuẩn bị kế hoạch hoàn mỹ mới được. Không thể qua loa chủ quan a, bọn họ không ngốc. Ngay cả người mạnh nhất Cố gia bây giờ là Cố Vĩ Khôn đều không thể khu trừ lôi hỏa trong cơ thể Cố Trường Ca. Điều này nói rõ, nếu như cứng đối mặt Lâm Hiên, bọn họ đều không có 100% phần thắng. Chớ nói chi là bên cạnh Lâm Hiên còn có vạn cổ nữ đế Đông Hoàng Tử U, với tính cách cẩn thận chặt chế của Cố gia, sẽ không lý trí trả thù bọn họ. Cố Vĩ Khôn làm nhất gia chỉ chủ, đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hít sâu một hơi, hẳn nhìn về phía Tế Vũ. Bắc Huyền Thiên Đế phu tu vi đại khái bao nhiêu? Tề Vũ nói ra, căn cứ thuộc hạ suy đoán, vô cùng có khả năng là đại thánh cảnh. Cố Vĩ Khôn gật gật đầu, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó hắn trầm giọng nói ra, ngươi là người hộ đạo của Trường Ca, lại để cho hắn nhận lấy thương thế khó mà phục hồi như cũ, tội lỗi khó tha. Bành! Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, chấn Tề Vũ thành một đạo xương máu. Cố Hàn và Cố Vũ Hoa thấy thế đều hơi kinh hãi. trong lòng biết Cố Vĩ Khôn đang trút giận lên Tề Vũ. Đương nhiên, đối với Cố gia, chỉ là một Tề Vũ hoàn toàn không có ý nghĩa. Đại ca, lúc này tam trưởng lão Cổ Hà từ ngoài cửa vội vàng đi đến. Ánh mắt phức tạp nói ra, Bắc Huyền Thiên Đế phu đi Tề gia, tại chỗ giết gia chủ Tề gia, ta cản cũng không cản được. Hay cho một Bắc Huyền Thiên Đế phụ, quả nhiên đủ cuồng đủ hung ác. Cố Vĩ Khôn tuôn ra uy áp cực kỳ đáng sợ, trong mắt sát ý bạo tăng. Vậy thì đừng trách ta ăn miếng trả miếng, ra tay ác độc vô tình. Cố Hàn biết rõ tính tình Cố Vĩ Khôn, ngửi ra một tia khác biệt từ trong lời của hắn. Hỏi, đại ca, hắn là người đã nghĩ ra biện pháp đối phó hẳn rồi. Cố Vĩ Khôn nói ra, Bắc Huyền Thiên Đế phu tuổi trẻ yêu nghiệt, tu vi của hẳn là đại thánh cảnh, như vậy chắc chắn Huyền Băng Nữ Đế cũng không thua kém bao nhiêu. Muốn trực tiếp đối phó hẳn và Huyền Băng Nữ Đế, độ khó cực lớn, nhưng nếu như đặt mục tiêu ở người thân cận nhất của hắn thì dễ dàng hơn rất nhiều. Ta chuẩn bị sử dụng tuyệt học cấm kỵ của Cố gia chúng ta, ra tay từ Đông Hoàng nhất tộc. Tuyệt học cấm kỵ, bọn người Cố Hàn nghe xong đều ánh mắt run lên. Cố gia thành lập mấy trăm vạn năm, tuyệt học duy nhất có thể được gọi là tuyệt học cấm kỵ chỉ có một. Đó chính là huyết mạch chú sát, chỉ thuật. Một khi thôi động thuật này thì có thể cách không dùng huyết mạch gom tất cả người chí thân của người đó lại, sau đó đồng thời chú sát. Bọn người Cố Hàn đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, bởi vì bọn họ chưa từng nghe Cố Vĩ Khôn nói tới bây. Cố gia có một môn công pháp như thế. Ta đã nói như vậy thì chắc chắn là có. Cách chương.